Chương 90, vô đề. Vốn là La Phù là không chuẩn bị đối Xích Luyện làm cái gì, chỉ cho bị đánh bại Na Nờ Dê, cho nàng cái giáo huấn. Nhưng lệnh La Phù vạn vạn không nghĩ tới chính là này đồ chó hệ thống đại thần lại phục sinh, phổ một phục sinh liền biểu diễn nó này không hề có nguyên tắc hạ cuối, cho hắn đến rồi một cái hố tra nhiệm vụ. Sau đó, không có một chút nào bất ngờ, hắn bị hệ thống cho hãm hại. Nhưng làm hắn cảm giác hố cha cùng vui mừng nhưng là hệ thống rốt cục thay đổi trừng phạt, vui mừng chính là không còn là xóa bỏ hoặc thái giám loại hình đồ vật. Mà hố cha tự nhiên là cái kia mới trừng phạt, ta đi, biến thân thành muội tử khiến người ta thao, đây là so với xóa bỏ cùng thái giám còn cùng hung gấp ác ngoạn ý có hay không. Tuy rằng lấy chính mình này tuấn lãng bề ngoài tuyệt đối là hội biến thân thành mỹ nữ, tuy rằng bị người khác đùa bỡn có thể sẽ rất sảng khoái, có thể. Vì quán triệt chính mình này tuyệt không thất bại nhiệm vụ ghi lại, chính mình, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Lấy xong chỉ kẹp lấy liên kiếm, lại như lúc đó xin mời Lưu Sa xuống núi thời như vậy, xác định không tha, gắt gao kẹp lấy, mặc cho Xích Luyện chết kéo ngạnh duệ, lăng là không nhượng La Phù ngón tay nhúc nhích một tí. Hoặc là nói, là La Phù đang suy nghĩ chuyện gì, căn bản liền không chú ý tới Xích Luyện kéo duệ. Mà đợi được hắn tiếp nhận rồi hệ thống cái kia nhiệm vụ sau đó. Hắn mới lần thứ hai có động tác. Tay phải mang theo liên kiếm, mặc cho thân kiếm không ngừng nguyện chuyển, mũi kiếm trước sau là khống chế ở trong tay của hắn. Giơ lên chưa dùng tới tay trái, bấm tay, ở trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Keng lành lạnh âm thanh vang lên, nhất thời, này nguyện chuyển mà động thân kiếm đột nhiên dừng lại. Một nguồn sức mạnh thoáng chốc từ La Phù tay trái ngón tay cùng thân kiếm tiếp xúc chỗ hướng về hai bên lan tràn. Rất nhanh. Liên đến Xích Luyện trong tay cùng La Phù hữu đầu ngón tay. Đây là La Phù phát động công kích, hắn tự nhiên là không có chuyện gì, có thể Xích Luyện nhưng không như thế. Na Nờ Dê chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng cấp tốc hướng về trong tay kéo tới, lệnh tay ngo cờ tê dại một hồi, hốt sơ ý một chút, trong tay liên kiếm liền tuột tay mà xuất. Đúng liên kiếm thoát tay sát na, La Phù hai ngón tay mở giáp, trong nháy mắt đem vứt ra, chiến đến phía sau trên cây cảnh cây bên trên. Liên như vậy, Xích Luyện mất đi vũ khí. Hô thổi một cái ngón tay, làm như Xích Luyện liền kiếm ố hế La Phù tay. Nha này liên kiếm giết nhiều người như vậy, dính nhiều máu như vậy, rất bẩn có hay không thu tay về chỉ. Lại ngẩng đầu, nhìn về phía Xích Luyện, nhẹ giọng nói rằng, hiện tại, vũ khí của ngươi đã kinh không có, ngươi lại chuẩn bị làm sao bây giờ đâu ác kiểu. Mỹ nở nụ cười, Xích Luyện xấu hổ lách cách nói rằng, không nghĩ tới tiểu ca bắt nạt nữ nhân còn rất có một bộ nha, có phải là thường thường làm việc này a ha. Sảng khoái tiếng cười truyền ra, La Phù cùng dạng cười tủm tỉm trả lời, phụ nữ đều là dùng để che chở, trong ngày thường ta là đau lòng trả lại không vội, đây chỉ là ta người này có một cái tật xấu. Hạ Xích Luyện hơi cảm thấy kinh ngạc, con người của ta ghét nhất chính là người khác hướng về ta ra tay, người khác nếu hướng về ta ra tay không phụ xuất điểm đánh đổi. Liền hưu muốn rời đi, thanh âm lạnh như băng vang lên, La Phù đưa tay, thân hình hơi động. Xích Luyện nụ cười tiêu di không gặp, thay đổi sắc mặt, thật nhanh, cánh tay ngọc run run, đang muốn hoán xả ngăn cản, liền cảm thấy một cái tay, đã chết chết chặn lại cổ của chính mình, khó thở. Ngươi nói ta là giết ngươi hảo đâu hay vẫn là không giết ngươi hảo đâu, La Phù con ngươi xoay một cái, từ từ hỏi. Vì hệ thống nhiệm vụ, hắn QNZ chỉ có thể như vậy phẫn người xấu. Nếu như Xích Luyện nhượng hắn giết, hắn lợi dụng giết quá đáng tiếc đến tiến hành chuyện nào đó, nếu như không cho hắn giết, vậy cũng dễ làm, không giết QNZ phải phụ suất đánh đổi. Nhiều năm sự thực đã kinh chứng minh, La Phù là tên biến thái, tuy rằng bình thường thường thường phạm hai, tuy nhiên không thiếu có thông minh thời điểm. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta sao? Hết hầu bị chặn lại, Xích Luyện sắc mặt đỏ lên, càng hiện ra phong. Thình, gian nan nói rằng, ồ chẳng lẽ ngươi còn có lá bài tẩy gì sao? La Phù nở nụ cười, con mắt chớp động. Ha ha, Xích Luyện bị đổ yết hầu phát sinh một trận quái dị cười gằn. Đột nhiên, La Phù liền cảm thấy tay cánh tay một trận cực nóng truyền đến. Hà liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy trên mu bàn tay một đạo màu đỏ huyết tuyến đang từ ngón tay mà lên, hướng về thân thể của hắn mà đi. Tê tê lại nghe được một trận tiếng hí, quay đầu, chẳng biết lúc nào mình đã bị rắn độc cho vây quanh, quần xa loạn vũ. Một cái đè lên một cái, loại này động vật nhuyễn thể, khỏi nói nhiều buồn nôn. Độc dược thêm rắn độc sao mặt quay về phía mình trúng độc, rắn độc vây thân khốn cục, La Phù lại còn là một mặt hờ hững. Nhẹ nhàng thả xuống Xích Luyện, mặc nàng trên đất thở. La Phù bao hàm thâm ý nở nụ cười, nếu như đây chính là ngươi lá bài tẩy, vậy cũng quá kém rồi. Trong nháy mắt, một đạo màu đo tờ hờ ơ mở sương mù từ trường bắn ra, hướng Xích Luyện mà đến. Xích Luyện căn bản liền không nghĩ tới La Phù lại có thể nhanh như vậy đem độc bức ra, thốt không vội đề phòng, độc khí đập vào mặt rồi dừng, đánh tới trên mặt của nàng, để cho không khỏi bất ngủ. Sau đó ở na nở dê ép lên con mắt sát na, La Phù từ hệ thống cấp tốc hối đoái xuất một vị thuốc, ở trường luyện hóa, hóa thành bột mịn, hướng về này màu đo tờ hờ ơ mở sương mù tắt đi. Nếu như không phải ngươi dùng độc, ta còn không nghĩ tới như thế biện pháp hay. Xin lỗi muội tử, La Phù một mặt cười xấu xa, am hiểu sâu y y đạo mà lại lấy thông thần La Phù lại sao là Xích Luyện tiểu tiểu độc dược có thể đối phó, liền như thế nhắm mắt lại công phu, hắn cũng đã đem Xích Luyện vị kia dược cho thay đổi dược tính, thành cương cường một loại nào đó dược. Sau đó, La Phù vừa liếc nhìn bên cạnh rắn độc, sắc mặt nghiêm nghị, dậm chân, lạnh rên một tiếng. Vành tầng đất lan lộn, rắn độc tất cả đều bị thổ vùi lấp. Thân thể vút qua, ôm lấy chúng độc Xích Luyện liền đến một bên chỗ trống, nơi đây rừng rậm che lấp, cỏ dại rậm rạp, không gặp hiểu nguyệt đời sao. Đương nhiên, đối với đã kinh có thể ở đêm tối coi vật La Phù tới nói nơi này cu nở dê không thế nào hắc. Một lát sau, Xích Luyện từng bước một hướng về La Phù ép tới. Hay, hay khó chịu, hảo như phát tiếc người, ngươi muốn làm cái gì? La Phù cố ý trang làm ra một bộ người bị hại răng rớp, run giọng nói rằng. Nếu để cho người nhìn thấy hắn bộ dáng này, tất nhiên muốn nói một tiếng vô liêm sỉ. Trong khoảnh khắc, Xích Luyện lăn, nang giấu tay đến mặt của hắn. Nhã Miệt Điệp một tiếng bất khuất rít gào, vang vọng rừng rậm, lại lặng yên vắng lặng.